Chương 506, ẩn sâu công và danh. Một bên người phục vụ đều kinh ngạc đến ngây người, tỉnh hồn lại bọn họ phản ứng đầu tiên không phải cứu người, mà là chạy trối chết tứ tán trốn mở. Ngựa này phong cũng quá kinh khủng, mấy giây cũng đã đem người chập được đẩy mặt bọc lớn hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa còn là như vậy hung ác, vốn là không khác biệt công kích, liền đi ngang qua khách nhân đều không buông tha, ai biết chúng nó chập xong này hai cái xem náo nhiệt con ma đen đuổi phía sau, có thể hay không hướng về cùng với chính mình đến á vào lúc này không bỏ của chạy lấy người đó không phải là đầu óc có hãm hại sao. Trong lúc nhất thời, trong hành lang người phục vụ tất cả đều tan tác như chim ong, nghe tin chạy tới hộp đêm bảo an cũng chỉ dám xa xa mà nhìn, mà không dám tới gần. Hạ Nhược Phi đang theo dõi trên màn ảnh thấy cảnh này, khoe miệng cũng không khỏi nết lên một cái độ cong. Cái này Tiết Phi dám đem ý đồ xấu đánh tới Lâm Sảo trên đầu, cũng là đáng đời hắn xui xẻo. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có muốn hai người mệnh, vì lẽ đó Mã Phong nhóm quần khởi công chi, đem hai người chập thành lợn đầu phía sau. Ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực dưới sự chỉ huy, lập tức bay về phía phòng vệ sinh, từ phòng vệ sinh trong cửa sổ bay thẳng đến rồi bên ngoài, tìm một gốc cây được đạo thụ đứng ở mặt trên đợi mệnh. Ong vỏ vẽ bay sau khi đi, một lát cái kia chút lẩn đi rất xa bảo an và phục vụ sinh mới cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới, lại phái hai cái lá gan tương đối lớn người phục vụ phân biệt đến nam phòng vệ sinh nữ nhìn một cái, xác nhận đã không có ong vỏ vẽ phía sau, mọi người mới vây quanh. Bất quá đối với ong vỏ vẽ chập tổn thương ai cũng không có kinh nghiệm, cũng chỉ có thể hỏi một chút người bị thương tình huống. Sau đó ở một bên bó tay toàn tập, chờ 120 xe cấp cứu đến đây. Bởi vì lại tăng lên hai cái con ma đen đuổi, vì lẽ đó bọn họ lại đánh qua một lần 120 nếu như chỉ một chiếc xe cấp cứu, e sợ còn kéo không đi bốn người. Hộp đêm quản lý cũng nghe tin vội vã tới rồi, không ít khách nhân cũng vây lại xem cho vui, trong hành lang rồn rập loạn loạn. Lâm Sảo đến rồi càng ở xa cái kia cái phòng vệ sinh bên trong. Trước tiên không kịp chờ đợi giải quyết rồi ba gấp cái vấn đề sau, lại vội vã từ trong bao lấy ra Hạ Nhược Phi đã chuẩn bị trước tỉnh rượu thuốc, một hơi toàn bộ uống vào. Linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đối với tất cả thua mặt hiệu quả đều có cực mạnh tác dụng khắc chế, tỉnh rượu tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Hơn nữa Lâm Sảo sở dĩ sẽ choáng váng đầu đến trình độ như thế này, kỳ thực cũng không phải là rượu cồn duyên cớ VND xuất hiện ở hồ Lệ Lệ cung cấp cái kia chai nước suối. Lâm Sảo uống nước xong phía sau có người đến chúc rượu, tiện tay liền đem bình nước đặt ở trên bàn, mà Hồ Lệ Lệ thì lại nhân cơ hội đem đã chuẩn bị trước mê dược bỏ vào bình nước khoáng bên trong. Vì phòng ngừa Lâm Sảo trực tiếp ở trong phòng khách liền hôn mê bất tỉnh, vì lẽ đó bọn họ không dám dùng quá lớn lượng thuốc, mục đích chỉ là muốn Lâm Sảo đầu váng mắt hoa, tư duy chỉ độn. Phản ứng như thế này cùng say rượu rất giống. Mà đại đa số người ý thức được mình có chút uống nhiều rồi, đều sẽ đến phòng vệ sinh đi, hoặc là tránh một chút rượu, hoặc là dùng nước lạnh hướng về một hướng về mặt các loại. Hồ Lệ Lệ ngay ở Lâm Sảo đứng dậy chuẩn bị đi phòng vệ sinh thời điểm, sớm đem phòng vệ sinh chỉa hệ MLI sau đó một mực bên trong làm phiền chính là không ra, như vậy Lâm Sảo bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi phía ngoài vệ sinh công cộng. Mà vệ sinh công cộng thời gian từ lâu an bài hai nàng tiểu thái muội. Dựa theo kế hoạch, các nàng sẽ cùng Lâm Sảo phát sinh xung đột. Sau đó trong phòng vệ sinh đem Lâm Sảo dạy dỗ một trận, mạnh mẽ đến đâu rót na nở dê uống xong càng nhiều hơn mê dược, đợi đến dược tính phát tác phía sau liền đem na nở dê dịu lên trên lầu từ lâu sớm đã tờ han nở dê tốt trong phòng chung. Sau đó liền đến phiên Tiết Phi ra sân, cái này mất trí tiểu công tử bột dĩ nhiên muốn làm bẩn Lâm Sảo, hơn nữa càng hoang đường là, hắn còn an bài Hồ Lệ Lệ ở một bên quay video, thậm chí chuẩn bị sau đó dùng video đến áp chế Lâm Sảo. Lâm Sảo chẳng qua là lúc thi tốt nghiệp trung học không muốn phối hợp hắn dối trá mà thôi, hắn liền ác độc như vậy địa trả thù Lâm Sảo, có thể thấy được là có thù tất báo đến trình độ nào. Hạ Nhược Phi trước sau vừa phân tích, liền trên căn bản đoán được Tiết Phi mưu tính, vì lẽ đó không chút do dự mà liền chỉ huy ong vỏ vẽ tàn nhẫn mà cho bọn hắn một bài học. Lâm Sảo bên này phục dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phối trí thuốc đông y rìa sau, choáng váng đầu bệnh trạng ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Có thể nói là lập tức rõ ràng. Na nở dê lại đang buồn rửa tay trước tiếp nước rửa mặt, sau đó mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lâm Sảo chuẩn bị trở về phòng khách nói với bạn học một tiếng, liền về nhà trước đã hơn 9 giờ. Na nở dê cũng không muốn mâu thân cùng Hạ Nhược Phi lo lắng, chuẩn bị trực tiếp về Lâm nghiệp cục ký túc xá, sau đó cùng hai người bảo đảm bình an. Vừa đến hành lang, NaNZ liền thấy phía trước tiếng người huyên náo, rất nhiều người đều vây quanh ở trước mặt cái kia cái cửa phòng vệ sinh. Lâm Sảo về phòng khách là phải trải qua cái kia cái phòng vệ sinh, rất nhanh NaNZ liền đi tới chuyện xảy ra hiện trường. Mượn qua một hồi Lâm Sảo ôn nhu nói, NaNZ phân mở đám người, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước về 607 phòng khách. Hành lang trên đất nằm bôn nở cái không ngừng kêu rên người hai nàng tiểu thái muội cũng bị các người phục vụ chuyển tới trên hành lang. Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ mặt đã xương thành đầu heo, hơn nữa âm thanh cũng đã khàn khàn, bất quá Lâm Sảo vẫn là nhận ra trên người hai người quần áo. Tiết Phi, Hồ Lệ Lệ Lâm Sảo giật nảy cả mình, các ngươi làm sao vậy vị nữ sĩ này, hai người này ngươi biết hộp đêm quản lý liền vội vàng hỏi. Ta cũng không xác định Lâm Sảo nhìn một chút hai người nói. Nhìn trang điểm hình như là bạn học ta. Quản lý cũng nhìn một chút hai cái lợn diện mạo, liền vội vàng nói, cái kia hẳn không sai hai người bọn họ bị ong vỏ vẽ chập tổn thương, chúng ta đã gọi điện thoại cấp cứu, có thể hay không làm phiền ngươi thông báo một chút nhà bọn họ. Người Lâm Sảo khó xử nói rằng, ta cũng không biết nhà bọn họ phương thức liên lạc ra, nếu không ta đến phòng khách đi cùng trưởng lớp chúng ta nói một chút đi. Được được được, quản lý luôn miệng nói, vậy thì làm phiền ngài. Lâm Sảo hơi gật đầu. Sau đó bước chân thêm, nhanh thêm mấy phần đi trở lại phòng khách. Ở trong đám người tìm Tơ Y đang cùng người báo bài hát tiểu đội trưởng, Lâm Sảo đem sự tình nói chuyện, trưởng lớp cũng tỉnh rượu hơn một nửa, vội vã mang theo mấy người đi ra ngoài. Làm xác nhận hai cái bị ong vỏ vẽ chập thương con ma đen đuổi đúng là Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ phía sau, trận này tụ sẽ tự nhiên là không thể lại tiếp tục tiến hành. Bất quá một cái lớp học hơn 40 người toàn bộ lưu lại cũng không có cần thiết. Hơn nữa hiện trường còn hò hét loạn cào cào, phụ trách tổ chức hoạt động tiểu đội trưởng để lại mấy cái nam sinh hỗ trợ, sau đó lại để cùng Tiết Phi, Hồ Lệ Lệ quen thuộc bạn học thông báo ra trưởng của bọn họ. Cho tới những người còn lại, tự nhiên là ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Trường lớp này vẫn tính phụ trách, không có quên chưa nói, còn chuyên môn sắp xếp nam sinh đi đưa một ít ra khá xa, tương đối vắng vẻ nữ sinh. Đương nhiên, hắn cũng là vì an toàn cân nhắc. Hôm nay đã ra Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ sự tình, nếu như cái nào người nữ sinh về nhà gặp lại an toàn gì vấn đề, hắn cái này tụ hội người biết tổ chức liền đúng là khó từ tội lỗi. Bất quá Lâm Sảo ra liền tại thị khu, cho nên nàng liền huyện chuyển cự tuyệt tiểu đội trưởng phái người đưa hảo ý của nàng, biểu thị nhà mình cách đây một bên không xa, tự đón xe về liền có thể đi. Tiểu đội trưởng bên này một mảnh rối ren, tự nhiên cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Căn dặn Lâm Sảo chú ý sau khi an toàn, cũng là từ NaNZ đi tới. Lâm Sảo sau khi ra cửa, chặn một chiếc taxi trực tiếp về Lâm nghiệp cục ký túc xá. Mà Hạ Nhược Phi cũng đã nhân lúc loạn đem tất cả ong vỏ vẽ đều thu hồi linh đồ không gian bên trong. Hắn đem máy vi tính sách tay cũng thu vào linh đồ trong không gian, sau đó tay máy móc liền văng lên. Hạ ca, Lâm Sảo một người ra cửa, ngồi lên rồi một chiếc xe taxi. Lôi Hổ nói rằng, ta đang mang theo tiểu tống lái xe đi theo phía sau. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, hửm, cực khổ rồi chờ Sảo Nhi an toàn vào trong nhà phía sau, cùng ta báo cáo. Rõ ràng Lôi Hổ nói rằng, hắn tâm bên trong cũng không khỏi cảm thán, Hạ ca đối với Lâm Sảo quan ái thật là không có phải nói này, ngốc nha đầu căn bản không biết Hạ ca ở sau lưng làm nhiều như vậy công tác, cũng không biết mình suýt chút nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm đây đối với Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo một nhà quan hệ. Lôi Hổ chờ lính già đều hết sức rõ ràng, vì lẽ đó Lôi Hổ trong lòng cũng là hết sức cảm động, đối với Hạ Nhược Phi chăm sóc liệt sĩ gia quyến của người đã chết, chăm sóc chiến hưu huynh đệ người nhà. Nay loại có tình có nghĩa cách làm tràn đầy kính nể. Ngay ở Lôi Hổ chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Hạ Nhược Phi lại nói, những huynh đệ khác còn ở dưới lầu đợi mệnh chứ để cho bọn họ tất cả lên đi ta ở 605 phòng khách. Hạ ca, đây là phòng khách định đô định rồi. Các anh em cùng tiến lên đến ca hát một chút ra. Hạ Nhược Phi dễ dàng cười nói đạo, các ngươi hộ tống Sảo Nhi về đến nhà phía sau cũng lại đây, ta trước tiên điểm một ít rượu và thức ăn. Lôi Hổ tâm bên trong ấm áp, nói rằng, phải Hạ ca không lâu sau, 4, 5 cái lính giả liền đi tới 605 phòng khách, Hạ Nhược Phi ấn xuống phục vụ hô hoàng chuông, để người phục vụ đưa tới mấy cái địa, thuận tiện lại điểm một chu tờ đồ nhắm rượu, lại cho mỗi người điểm một. Đại bát hải sản nấu mặt trong hộp đêm bán ra phần nhiều là món kho, ăn sáng, đồ ăn vặt gì gì đó, món chính có thể để cho lựa chọn cũng không nhiều. Hạ Nhược Phi tự mình kính bọn họ một chén rượu, đối với bọn họ hai ngày này khổ cực trả giá bày tỏ cảm tạ, sau đó gọi mọi người ăn trước mặt. Qua mửa IMEI phu tờ, Lôi Hổ điện thoại lại tới, Lâm Sảo đã bình an về đến nhà. Chờ Lôi Hổ cũng tới đến 605 phòng khách phía sau, Hạ Nhược Phi lại bưng lên bia lon, đứng dậy nói rằng, các anh em, này hai ngày khổ cực mọi người ta lại mời các ngươi một chén, các lao binh ầm ầm đáp ứng, đều rối rít dơ lên bia. Hạ Nhược Phi rầm rầm đem ngay ngắn một cái nghe bia uống xong, sau đó cười nói, mọi người điểm bài hát hát lên đi rượu cũng uống tiếp theo hắn lại nói với Lôi Hổ, Hổ tử, ta còn có chút sự tình, đi về trước, ngươi bắt chuyện các anh em ăn được uống tốt, phòng khách phí cái gì ta đây đều trả tiền rồi, các ngươi chơi đến đóng cửa đều được ngày mai sẽ không muốn cho hôm nay tham gia hành động huynh đệ sắp xếp lớp học. Lôi Hổ liền vội vàng nói, được rồi, Hạ ca, vậy ngài đi thong thả. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, móc ra bóp tiền đến tiện tay lấy ra một tờ bách nguyên tiền giá trị lớn đưa cho Lôi Hổ nói rằng, rượu không đủ cứ tiếp tục gọi, nói chung mọi người muốn ăn tốt uống được. Lôi Hổ liền vội vàng từ chối nói, không cần không cần, chúng ta uống không được nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi cười mắng, vô nghĩa này một ít rượu còn chưa đủ một mình ngươi uống, đây đều là bộ đội sờ soạng lần mò đi ra, người nào không biết ai vậy cho ngươi ngươi cứ cầm, số tiền này không tốn xong không cho trở lại. Lôi Hổ nết miệng nở nụ cười, nhận lấy tiền mặt nói rằng, phải cảm tạ Hạ ca, các lao binh cũng đều lớn tiếng nói tạ ơn. Hạ Nhược Phi hướng mọi người phất phất tay, cất bước đi tới cửa, đi hai bước lại quay đầu lại nói rằng, mọi người uống rượu không liên quan, bất quá không cho rượu điều khiển A đến thời điểm nhớ gọi thay điều khiển vì lần hành động này, Lôi Hổ mướn một chiếc ba y tòa xe thương vụ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có thể nhắc nhở một câu. Rõ ràng Lôi Hổ đám người cợt nhà nói. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây một bên là hộp đêm, lại không nhịn được nhắc nhở, đúng rồi, mọi người uống rượu hát đều không sao đây, nhưng không cho gọi tiểu thư A đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Lôi Hổ lập tức cười nói, Hạ ca yên tâm đi, chúng ta đều là kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm cách mạng chiến sĩ, cự ăn mòn vĩnh viễn không bao giờ dính, các lao binh đều bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi cũng biết các chiến hữu tụ tập cùng một chỗ uống rượu khoác lác, hát một chút quân ca. Đối với những lao binh này nhóm tới nói chính là nhất chuyện vui, gọi mấy cái bồi rượu ở chỗ này làm điệu làm bộ, trái lại trướng mắt, vì lẽ đó cũng tịnh không lo lắng, chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu. Cùng các lao binh phất tay một cái, Hạ Nhược Phi cất bước rời đi phòng khách. Bô nở cái con ma đen đuổi đã bị xe cứu thương đón đi, Hạ Nhược Phi rất rõ ràng cái kia một chút độc tố con nở không đến mưu cờ muốn mạng của bọn họ, thế nhưng chịu tội là bị quá độ là khẳng định. Cho tới tiết phó thị trưởng làm sao nổi trận lôi đình, hào tước hộp đêm phải như thế nào khắc phục hậu quả, thì không phải là Hạ Nhược Phi quan tâm chuyện. Chỉ cần Lâm Sảo không có chuyện gì, hào tước hộp đêm cũng không xui xẻo cùng hắn có nửa xu quan hệ lại nói, tiết phi cùng đêm này đều sẽ vừa nhìn liền quan hệ không ý tờ. Hơn nữa nơi như thế này che giấu chuyện xấu, có thể nho nhỏ trừng trị bọn họ một hồi, Hạ Nhược Phi là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu bãi đậu xe, mở cửa xe ngồi vào chỗ điều khiển. Bất quá hắn cũng không gấp đi xe ly khai, mà là ngồi ở chỗ ngồi móc ra khói hương đến đốt một điếu, sau đó quay cửa xe xuống, một bên hút thuốc một bên trở nên trầm tư. Không nghi ngờ chút nào, lần này hắn đích xác đem Tiết Phi giáo huấn đến mưu cờ rất chật vật, rất thê thảm, có thể nói là xả được cơn giận. Thế nhưng, từ Tiết Phi góc độ đến xem, hôm nay kế hoạch thất bại không thể nghi ngờ là một hồi không phải có thể kháng lực nhân tố đưa đến bất ngờ. Nói cách khác, hắn không những sẽ không bỏ đi đối với Lâm Sảo ác ý, thậm chí còn khả năng bởi vì hôm nay hai bay vạ gió mà càng thêm ghi hận Lâm Sảo. Hạ Nhược Phi không thể mỗi thời mỗi khắc đều theo Lâm Sảo bên người bảo vệ của nàng, đặc biệt là qua hết nghỉ hè Lâm Sảo nhất định phải đi lên đại học, hơn nữa rất có thể là ra ngoài địa đi lên đại học. Đến lúc đó Hạ Nhược Phi càng la ngoài tầm tay với. Hắn không nghi ngờ chút nào Tiết Phi này loại có thù tất báo tính tình, thật sự có khả năng đuổi tới Lâm Sảo đại học ở chỗ đó thành thị đi trả thù Lâm Sảo. Vì lẽ đó, phải nghĩ một cái giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm biện pháp. Triệt để nhất tự nhiên là để Tiết Phi từ phía trên thế giới này biến mất rồi, bất quá Hạ Nhược Phi tâm bên trong trước sau mang theo pháp luật kỷ cương, hắn cũng không phải đó là giết tắc ma. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là bị người nghiêm trọng uy hiếp, nghiêm trọng xúc phạm điểm mấu chốt, hơn nữa người này bản thân cũng có lý do đáng chết, so với như lần trước Lương Hải Minh, bằng không Hạ Nhược Phi căn bản không khả năng lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn nếu như muốn lấy Tiết Phi tính mạng, đêm nay trực tiếp phái ra gấp 10 gấp trăm lần ong vỏ vẽ, tuyệt đối có thể để Tiết Phi bị mất mạng tại chỗ, căn bản sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Hạ Nhược Phi não bên trong né qua một cái ý nghĩ, nếu như Tiết Phi lão tử Tiết Chấn Bang bản thân có vấn đề, đột nhiên rơi đài đây thậm chí Tiết Phi cũng liên lụy ở trong vụ án. Đối mặt lao ngục thai ương đây này, loại tiểu công tử bột ý trượng lớn nhất không phải là bậc cha chú quyền lực sao? Nếu như phụ thân hắn thân hãm nhà tù, thậm chí chính mình cũng dính liễu vào, vậy hắn còn nhảy nhót được sao? Hạ Nhược Phi động khởi điều tra Tiết Đang Bang tâm tư. Nếu như Tiết Chấn Bang thật chỉ là một cái dung túng con trai dung quan, bản thân cũng không có vi pháp loạn kỷ, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không làm gì được hắn, nhưng nếu là Tiết Chấn Bang là quốc gia sâu mọt, là tham quan lợi, vậy thì đáng đời hắn xui xẻo rồi. Bất quá điều tra một cái phó thị trưởng cũng không phải đơn giản như vậy, chí ít không thể giống điều tra Tiết Phi giống như, ở đây loại điều tra bên trong, lôi hổ bọn họ có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Vẫn phải là muốn một cái hoàn toàn phương án A. Hạ Nhược Phi rơi vào trầm tư, liền khói hương nhanh đốt chấm dứt đều hồn nhiên không hay. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đặt ở chung không thai trước điện thoại di động chấn chuyển động. Hắn tử trầm tư bên trong phục hồi tinh thần lại, tiện tay đem thuốc lá đầu ở xe ta y trong cái gạt tàn thuốc bóc tắt, sau đó cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Nhìn thấy điện báo biểu hiện phía sau, Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Điện thoại tới vị này bình thường có thể không phải thường liên hệ A, này đại buổi tối gọi điện thoại đến, sẽ có chuyện gì đây? Hoàng Châu cầu phiếu cho bộ chân võ thế giới.